Nhân lúc đói bụng, ngày ngày từ trước cơm đưa sớm, bữa bữa giờ đây cứ chậm hoài, huống nữa thời gian không nhất định, 10 giờ, 11 hoặc 12. Nam Trân dịch. Khoa viên họ Trần tới thăm. Lính tráng tuần canh nhìn nhẵn mặt, hôm nay mới được gặp văn nhân. Người trông nho nhã ai không thích, mái tóc ta xanh lại mấy phần. Huệ Chi dịch. Chủ nhiệm họ Hầu tặng một bộ sách. Sách ngài chủ nhiệm mới đưa sang, đọc đoạn tinh thần chợt mở mang, còn vẳng bên tai lời lãnh tụ, chân trời một tiếng sấm rền vang. Đỗ Văn Hỷ dịch. Được lệnh trên cho đi lại ngoài buồng giam. Nghỉ lâu chân tựa bông mềm nhũn, đi thử hôm nay muốn ngã quay. Chốc lát đã nghe cai ngục quát, không rền ràng nữa, phải vào ngay. Đỗ Văn Hỷ dịch. Trời hững, sự vật vần xoay đà định sẵn, hết mưa là nắng hửng lên thôi. Đất trời một thoáng thu màn ướt, sông núi muôn trùng trải gấm phơi. Trời ấm, hoa cười chào gió nhẹ, cây cao chim hót rộn cành tươi. Người cùng vạn vật đều phơi phới, hết khổ là vui vốn lẽ đời. Nam Trân dịch. Cảm tưởng đọc Thiên Gia Thi. Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp, mây gió trăng hoa tuyết núi sông. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Nam Trân dịch. Tức cảnh. Cành lá khéo in hình dực đức, vần hồng sáng mãi dạ quan công. Năm tròn cố quốc tâm hơi vắng, tin tức bên nhà bữa bữa trông. Nam Trân dịch. Kết luận. Sáng suốt nhờ ơn hầu chủ nhiệm, tự do trở lại với ta rồi. Ngục trung nhật ký từ đây dứt, tái tạo ơn sâu cảm tạ người. Khương Hữu Dụng dịch. Hết tập thơ. Mới ra tù tập leo núi, núi ấp ôm mây, mây ấp núi, lòng sông gương sáng bụi không mờ. Bồi hồi dạo bước tây phong lĩnh, trông lại trời nam nhớ bạn xưa. Nam Trân dịch. Các chú thích. Túc Vinh, tên một địa khu thuộc thị trấn huyện Thiên Bảo, nay là huyện Đức Bảo, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hồ Chí Minh bị bắt ở đây ngày 29 tháng 8 năm 1942. Túc Vinh mà để ta mang nhục. Trong câu thơ này, tác giả có dụng ý chơi chữ, lấy mông nhục tức mang nhục đối lập với túc vinh tức đủ vinh để làm tăng ý nghĩa mỉa mai hài hước của bài thơ, gián tiếp chế giễu việc bắt người vô lý của nhà cầm quyền Tưởng Giới Thạch. Tỉnh Tây, một huyện phía tây nam tỉnh Quảng Tây, gần biên giới Trung Việt. Tác giả bị bắt ở Túc Vinh, sau đó giải tới huyện thành Thiên Bảo, rồi lại đưa về tỉnh Tây. Tù cứng. Chỉ bọn tù sung túc, ngày ngày được người nhà tiếp tế đủ mọi thức ăn ngon. Song thập, tức ngày 10 tháng 10, quốc khánh nước Trung Hoa Dân Quốc trước đây. Cuối tháng 8 năm 1942, Hồ Chí Minh từ huyện tỉnh Tây đi đến huyện Điền Đông để từ đó đi Trùng Khánh. Trên đường đi đến Túc Vinh thuộc huyện thành Thiên Bảo thì bị bắt. Từ Thiên Bảo, ông bị áp giải trở lại tỉnh Tây, sau đó một thời gian thì giải đi Quế Lâm, và ngày Song Thập lại đi qua Thiên Bảo. Long Tuyền, theo Hoàng Tranh tức Long Xuyến, vì hài âm nên tác giả viết thành Long Tuyền. Long Xuyến là một thôn trang thuộc Túc Vinh, huyện Đức Bảo ngày nay. Thôn này nằm trên trục đường đi Điền Đông, cách huyện thành Đức Bảo, bây giờ là Thiên Bảo, 36 km, cách Điền Đông 49 km. Từ Thiên Bảo đi Điền Đông, khách bộ hành hay nghỉ lại đây. Đôi ngựa, song mã, xe có hai ngựa kéo mà người quyền quý xưa kia thường dùng. Chữ đôi ngựa ở đây dùng với ý hài hước để chỉ đôi chân tác giả, nhân vì tiếng Quảng Đông gọi chân là mã. Gà năm vị, ngũ vị kê, món ăn sang, ở đây dùng với ý hài hước, chỉ đôi chân bị xiềng tréo, giống như ở hiệu ăn thường tréo chân gà để nấu món gà năm vị. Điền Đông, tên một huyện trên đường từ Thiên Bảo đi Nam Ninh. Uy Kỳ, tức Wendell Wilker, đại biểu Mỹ trong phe đồng minh chống phát xít, đi thăm Trùng Khánh. Lúc ông đi qua đệ tứ chiến khu Quảng Tây, nhà đương cục tổ chức cuộc hội họp chiêu đãi, các báo đều đưa tin sự kiện này. Bấy giờ Hồ Chí Minh là đại biểu của Việt Nam độc lập đồng minh hội, cũng là đồng minh của Trung Quốc chống Nhật, nhưng giới cầm quyền ở Trùng Khánh lại bắt giam ông. Trùng Khánh còn có tên là Du, một phủ thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nơi chính phủ Dân Quốc Trung Hoa đóng thời chống Nhật. Quả Đức, tên huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, trên lưu vực sông Hữu Giang, một địa điểm tiếp sau Điền Đông, nay là huyện Bình Quả. Long An, tên huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, một địa điểm trên sông Hữu Giang. Từ Quả Đức, Hồ Chí Minh bị giải chết xuống phía Nam và dọc theo sông Hữu Giang đến Nam Ninh. Đồng Chính, tên huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, một địa điểm trên đường từ Long An đi Nam Ninh dọc theo sông Hữu Giang, nay thuộc huyện Phù Tuy. Bình Mã, tên trấn huyện Lỵ, huyện Điền Đông. Rồng Dài, nguyên văn là Trường Long, tức sợi dây trói, tác giả gọi một cách hài hước. Trong bài Gia Quyến Người Bị Bắt Lính, tác giả châm biếm việc bắt lính của chính quyền Tưởng Giới Thạch. Tuy gọi là đi lính cứu nước, nhưng thực chất chỉ là bảo vệ nhà cầm quyền, nên phần đông nhân dân bỏ trốn không chịu đi. Để đối phó lại, chính quyền đã dùng thủ đoạn bắt vợ vào ngồi tù thay. Câu cuối bài Giải Trào, tức Pha Trò, lấy từ câu thơ cuối bài thơ Ngẫu Thành của nhà thơ và nhà triết học Nho giáo Trình Hạo đời Tống: Phú quý bất dâm bần tiện lạc, nam nhi đáo thử diệt hào hùng. Nghĩa là giàu sang không mê đắm, nghèo hèn vẫn vui, làm trai đến thế cũng hào hùng. Ung Ninh, trong bài này tác giả đã nhắc đến hai tên Ung và Ung Ninh. Ung là một biệt danh của thành phố Nam Ninh, vì sông Úc, hợp lưu của Tả Giang và Hữu Giang, có một đoạn chảy qua Nam Ninh mang tên Ung Giang, cho nên Nam Ninh có tên là Ung Châu, gọi tắt là Ung. Ung Ninh là một huyện thuộc thành phố Nam Ninh, huyện Lỵ là trấn Bồ Miếu, ở về phía đông thành phố. Chết cứng, nguyên văn ngạnh liễu. Ngạnh có nghĩa là chết. Tiếng Quảng Đông thường khi dùng ngạnh liễu thay cho tử liễu, tức chết rồi. Ở đây người dịch chết cứng để diễn tả phần nào sắc thái biểu cảm của từ ngữ địa phương này. Bá Di, Thúc Tề, con vua nước Cô Trúc, đời nhà Ân, 1401-1122 trước Công Nguyên, Trung Quốc. Khi Vũ Vương chiếm ngôi nhà Ân lập nên nhà Chu. Bá Di Thúc Tề không chịu ăn gạo nhà Chu, lên núi Thú Dương ở ẩn, ăn rau rồi chết đói ở đó. Thành Nhật, phương ngữ dùng Quảng Đông có nghĩa là suốt ngày. Ngày 11 tháng 11, song thập nhất là ngày kỷ niệm chấm dứt Thế chiến thứ nhất 1914-1918. Nazi chỉ bọn Đức Quốc xã. Câu: Trung Hoa kháng chiến 6 năm trời, nguyên văn gần 6 năm, nhân dân Trung Quốc bắt đầu chống cuộc xâm lược của phát xít Nhật từ ngày 7 tháng 7 năm 1937 đến cuối năm 1942 là gần 6 năm. Chiết tự, một hình thức phân tích chữ Hán ra từng bộ phận để thành những chữ mới, có ý nghĩa khác với ý nghĩa ban đầu. Vũ Minh, tên huyện thuộc địa hạt Nam Ninh, cách thành phố Nam Ninh 43 km về phía Bắc. Khi bị giải từ Long An đến Nam Ninh, tác giả Ngục Trung Nhật Ký đã đi qua Đồng Chính, Ung Ninh. Lần này bị giải đi Liễu Châu qua Vũ Minh, ông lại phải đi qua địa phận huyện Ung Ninh, vì thế có cảm giác bị giải vòng trở lại. Bào Hương, một phố nhỏ trên đường từ Vũ Minh đi Tân Dương. Vùng này chỉ có thịt chó là tạm ăn được. Nehru, tức Sri Jawaharlal Nehru, 1889-1964, một chiến sĩ của nền độc lập Ấn Độ và là thủ tướng Ấn Độ từ năm 1947 đến 1964. Hồ Chí Minh và ông là người đồng thời, cũng là chiến sĩ kiên cường đấu tranh vì độc lập dân tộc, nên tuy chưa gặp mặt nhưng vẫn xem nhau là bạn. Từ tháng 12 năm 1921 đến tháng 6 năm 1945, Nehru từng bị bắt giam đến 9 lần. Thời gian Hồ Chí Minh bị giam ở Quảng Tây, Nehru cũng bị giam trong nhà tù thực dân Anh Quốc. Thiên Giang, một địa khu thuộc huyện Lai Tân, tỉnh Quảng Tây, cách Tân Dương 49 km về phía Bắc, cách huyện thành Lai Tân 42 km. An Người, một loại đồ sành, Quảng Tây và một số địa phương phía Nam Trung Quốc dùng để tán người chết. Thông thường, an dùng trong lần cải táng giống như tiểu sành ở Việt Nam, nhưng hình dáng thì giống như loại chum miệng rộng. Lai Tân, tên huyện thuộc địa hạt Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, cách thị xã Liễu Châu 80 km. Liễu Châu, một thị xã ở vùng giữa tỉnh Quảng Tây, bây giờ trụ sở tư lệnh trưởng đệ tứ chiến khu đóng ở đó. Hồ Chí Minh bị bắt từ 29 tháng 8, lúc này là 9 tháng 12, đã qua 103 ngày. Quế Lâm, thủ phủ tỉnh Quảng Tây, lúc này công sảnh ban quân sự ủy viên hội của chính phủ quốc dân đóng ở đó, cũng gọi là hành doanh Quế Lâm. Ngoại cảm trời hoa cơn nóng lạnh, nội thương đất diệt cảnh lầm than. Hai câu đầu bài này dựa vào hai câu ngoại cảm Hán gia Tân Vũ Lộ, nội thương Hàn Quốc Cựu Sơn Hà trong bài Trương Lương Tố Đa Bệnh của Hoàng Phan Thái, tức Đầu Sứ Thái, một nhà nho ở huyện Nghi Lộc, nay thuộc tỉnh Nghệ An, chống triều đình phong kiến nhà Nguyễn, bị xử tử thời Tự Đức. Chủ nhiệm họ Lương, tức Lương Hoa Thịnh, lúc này là chủ nhiệm đệ tứ chiến khu chính trị bộ. Bài Tiết Thanh Minh dựa theo một bài thơ rất nổi tiếng của Đỗ Mục, đời Đường. Thanh minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Tá vấn tửu gia hà xứ hữu, một đồng giao chỉ hạnh hoa thôn. Nghĩa là tiết thanh minh mưa phùn lất phất, trên đường người đi buồn đứt ruột. Ướm hỏi nơi nào có quán rượu, trẻ chăn trâu chỉ tay về phía xa, thôn hạnh hoa. Khoa trưởng họ Ngũ, khoa viên họ Hoàng đều là viên chức ở đệ tứ chiến khu chính trị bộ, chịu trách nhiệm quản lý Hồ Chí Minh. Dương Đào, còn có tên là Dương Thuần Cương, người dân tộc Choang, xã Ba Mông, huyện Tỉnh Tây, dẫn đường cho Hồ Chí Minh, bị bắt và bị giam cầm cùng với ông. Sau khi Hồ Chí Minh ra tù được ít lâu, Dương cũng được ra tù và chết tại Liễu Châu vì bệnh lao. Hồ Chí Minh rất thương tiếc, coi như anh em. Tháng 8 năm 1963, Hồ Chủ tịch đã mời 7 vị có công giúp đỡ cách mạng Việt Nam ở hai huyện Tỉnh Tây và Nà Phạ, Quảng Tây sang thăm nước ta, trong đó có Dương Thắng Cường, em ruột Dương Đào. Trong bài Tiết Ngày Giờ, câu "Bao giờ thoát khỏi chốn lao lung" lấy từ một câu trong bài thơ nổi tiếng Chí Thành Thông Thánh của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh làm năm 1905, nhằm thức tỉnh sĩ phu hưởng ứng phong trào Duy Tân cứu nước. Ông Tưởng, tức Tưởng Giới Thạch, Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc bấy giờ. Lương Hoa Thịnh là trung tướng, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đệ tứ Chiến khu ở Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Tháng 5 năm 1943, được thăng chức tư lệnh phó. Lúc này, Trương Phát Khuê làm tư lệnh trưởng. Thiếu tướng Hầu Chí Minh thay ông làm chủ nhiệm Miến Điện, Điền, tỉnh Vân Nam. Tiểu Hầu, tức Hải, theo Hoàng Tranh, có thể là một nhân viên còn trẻ tuổi ở Đệ tứ Chiến khu Chính trị Bộ, trực tiếp dưới quyền điều hành của chủ nhiệm Lương Hoa Thịnh. Khoa viên họ Trần, một viên chức ở Đệ tứ Chiến khu Chính trị Bộ, theo Hoàng Tranh thực ra là khoa trưởng. Hầu chủ nhiệm, tức Hầu Chí Minh, chủ nhiệm Đệ tứ Chiến khu Chính trị Bộ, người đã trực tiếp thả Hồ Chí Minh theo lệnh Tưởng Giới Thạch. Theo hồi ức của Hầu Chí Minh thì trong thời gian quản lĩnh Hồ Chí Minh, Hầu đã tặng ông cuốn Tam Dân Chủ Nghĩa của Tôn Trung Sơn, sau Hồ Chí Minh đã dịch ra tiếng Việt. Nhất Bộ Thư ở đây chính là nói về cuốn sách đó. Thiên Gia Thi, tập thơ của nghìn nhà thơ. Ở Trung Quốc có hai tuyển tập thơ thời Đường Tống được mang tên Thiên Gia Thi. Tập đầu do Lưu Khắc Trang đời Tống tuyển chọn, lấy tên Đường Tống Thiên Gia Thi tuyển. Tập sau do Tạ Phương Đắc cuối đời Tống tuyển lại tập trước, gọi là Thiên Gia Thi. Có lẽ Hồ Chí Minh đã đọc tập thơ sau này. Trương Phi và Quang Vũ là hai danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Trương Phi nổi tiếng về tính cương trực, dũng mãnh. Quang Vũ nổi tiếng về các đức tính, tính, nghĩa, trung, dũng. Hai người cùng là anh em kết nghĩa của Lưu Bị. Bài thơ cuối cùng không có đầu đề, cũng không có trong tập Ngục Trung Nhật Ký, vì được sáng tác sau khi Hồ Chí Minh đã ra tù. Theo hồ sơ còn lưu trữ ở Viện Văn Học, đây có thể là đầu đề do Hồ Chủ tịch mới đặt về sau bài Mới ra tù tập leo núi. Phụ lục. Tác giả Hồ Chí Minh, 1890-1969. Hồ Chí Minh sinh năm 1890 tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Người còn có tên là Nguyễn Tất Thành. Những năm hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế, người có tên gọi quen thuộc khác là Nguyễn Ái Quốc. Vốn là một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, một vị lãnh tụ tôn kính của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thực tiễn hoạt động của mình còn viết nhiều bài báo, nhiều văn kiện chính trị và sáng tác thơ, truyện, ký, kịch. Tuy không hề có ý định trở thành nhà thơ, nhưng qua các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng với danh hiệu một nhà văn hóa kiệt xuất mà các nhà nghiên cứu và nhân dân đã suy tôn. Tác phẩm văn học chính của người gồm Nhật ký trong tù, Bản án chế độ thực dân Pháp, truyện và ký, thơ Hồ Chí Minh. về con người vĩ đại Hồ Chí Minh và tác phẩm của người, chúng ta có thể cảm nhận qua một vài nhận xét của các nhà nghiên cứu, nhà thơ sau đây. Những ai muốn biết thế nào là một con người thực sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của chân lý trên trái đất ở nơi nào, mùa xuân ở đâu, xin mời đến thăm cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hiện diện mẫu mực của một con người anh hùng của thời đại chúng ta. René de Pestre, Cuba, trong bài Một anh hùng của thời đại chúng ta. Thơ bác giản dị quá, bình thường quá, nhiều khi ta không sao hiểu ngay và hiểu hết được. Nhưng rồi nghĩ đến đời hoạt động của bác, bình sinh của bác, càng đọc ta càng thêm thấm thía cái bình dị lớn lao của cuộc đời ấy, của tâm hồn ấy, của thơ ca ấy. Thơ bác là sự kết tinh, là sự hài hòa giữa lãnh tụ và nhân dân, giữa thời đại và dân tộc, giữa chính trị và tình đời, tình người, giữa cao siêu và bình dị, giữa đa dạng và thống nhất. Lê Đình Kỵ, thơ bác. Tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp, ánh đèn tỏa rạng mái đầu xanh. Dần thơ của bác, dần thơ thép, mà vẫn mênh mông bát ngát tình. Hoàng Trung Thông, đọc thơ bác. Phê bình, nhận định. Suy nghĩ thêm về ý nghĩa thời đại và độc giả nhật ký trong tù. Đặng Thái Mai. Sự hoan nghênh của bạn đọc đối với nhật ký trong tù và số lượng xuất bản tân sách cùng với những bài nói, bài viết về tác phẩm trong mấy chục năm qua đã xác nhận chiều hướng đánh giá của đông đảo công chúng bạn đọc. Đặc tính của những công trình sáng tác văn nghệ vĩ đại là thế. Mỗi người đọc bao giờ cũng có thể tìm thấy ở đây những nét đẹp riêng biệt hợp với khẩu vị của mình. Thế rồi, mỗi thế hệ đều có thể lắng nghe ở đây, cứ như là bất chấp sự khác biệt về thời gian và không gian, ngân vang của một tâm hồn cao đẹp vẫn luôn luôn đủ sức làm cho khiếu thẩm mỹ của người đọc sáng suốt hơn, phong phú hơn. Sáng tác là một công trình tổng hợp, thưởng thức là câu chuyện cá tính. Cố nhiên, thu hút được tinh túy của một tác phẩm để làm của riêng mình không phải là đơn giản. Bướm cũng như ong cùng liện đi liện lại trên một vườn hoa, nhưng bướm đâu có làm ra mật. Dẫu sao, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam có lẽ vẫn nên chú ý thêm nữa ý nghĩa của tập Ngục Trung Nhật Ký, xét về mặt ngôn ngữ thể loại. Dễ chưa có ai lưu tâm đến một câu hỏi, lẽ ra phải là câu hỏi đầu tiên khi đọc nhật ký trong tù. Việc Hồ Chí Minh viết thơ nhật ký bằng chữ Hán chứ không phải bằng một thứ chữ nào khác là có lý do gì? Ngẫu nhiên cầm bút theo sở trường và thói quen, hay có một nhu cầu gì thôi thúc ở đây? Từ câu hỏi này sẽ dẫn ta tới một cách đặt vấn đề hẳn không còn chung chung như trước đây. Vậy thì muốn nói gì về tập thơ, phải chăng nên tách nó ra, thậm chí tách ra từng bài để bình phẩm riêng, hay nên đặt nó trong bức tranh toàn cảnh của văn học Việt Nam trước 1945? Hoặc chi tiết hơn, đặt trong những tương quan cụ thể với dòng văn chương Việt Nam viết bằng chữ Hán. Ta có lý do để nghĩ rằng tập nhật ký bằng thơ này có một ý nghĩa thời đại và có cả tầm quan trọng của một công trình kết thúc cả một quá trình lịch sử đã kéo dài đến 9-10 thế kỷ. Do yêu cầu của lịch sử, do việc bồi dưỡng tinh thần người trí thức nước ta qua các thời đại, phần sáng tác thơ bằng chữ Hán dẫu sao cũng phải kể là một bộ phận quan trọng trong kho tàng văn học chữ Hán ở Việt Nam. Ở đây không chỉ nói về số lượng mà thôi, tuy rằng những công trình nghiên cứu sau này cũng nên lưu ý về mặt ấy. Cũng không nên nghĩ rằng tất cả sáng tạo thi ca của các nhà khoa bản, sứ thần, quan lại trong lịch sử nước ta đều là lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu. Nhưng ngoài vô số những bài cung duy, thù tạc và những câu giai thoại, ngoài các tài liệu vận dụng điển cố văn chương, lối chơi chữ, ngồi gõ trắc bằng bằng trắc và lắp ghép những niêm luật, luật niêm, thì vẫn còn cả một kho tàng văn chương thực sự thơ của người Việt viết bằng chữ Hán. Phần này mở đầu từ thời Lý Trần với những bài thơ Dĩ Nho Nhập Thích, Đi Vào Đạo Phật Qua Nho Học. Họ là những người đã sống vào những năm nước nhà bước vào thời kỳ độc lập. Trang sử còn chép lại ở đây là khí thế hào hùng, tâm trạng lạc quan của hàng triệu người dân đang xây dựng một đời sống mới, đời sống của những con người tự do. Các nhà tu hành nổi tiếng thời này cũng là những người đã tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh để giữ nước và dựng nước. Tâm hồn họ được bồi dưỡng trong tinh thần bất khuất của dân tộc, trong nếp sống phóng khoáng yêu lý tưởng và yêu thiên nhiên của đạo Phật và trong chủ nghĩa thực dụng của Nho giáo. Sau đó, thời kỳ cuối Trần đầu Lê còn để lại tác phẩm của các nhà Nho đã từng mài gươm dưới bóng nguyệt để lo báo quốc thù. Nỗi lòng ưu ái đối với việc nước, việc dân, tâm sự của một vị danh thần trong cảnh huống công thành thân thoái, bất đắc dĩ, đã kết tinh vào những bài thơ có phần u uất của Nguyễn Trãi. Từ cuối thế kỷ thứ 15 trở về sau, mở màn với Lê Thánh Tông, một nhà thơ đã có thể tự hào làm được những câu thơ ngang với Lý, Đỗ. Văn thời chữ Hán nở rộ với 28 ngôi sao của Tao Đàn dưới thời Hồng Đức. Nhưng lối học khoa cử đã nhanh chóng tiêm nhiễm vào học thuật nước nhà như một vi khuẩn đầy độc tố. Lối học từ chương theo nghề cử tử. Nói cho cùng, quả có những nhà thơ trong khi đi sứ Tàu đã có thể chọi bút với các ông trạng nguyên, tiến sĩ người Trung Quốc. Suốt đời hậu Lê, đặc biệt dưới thời Hiển Tông, văn thơ chữ Hán lại càng nhiều. Nhưng nói đến thơ thì ngoài văn phái Hồng Sơn mà tiêu biểu là Nguyễn Du và văn phái họ Ngô, họ Phan với ít nhiều cây bút cứng cáp nhà nòi ra, cũng không có mấy tác phẩm thực sự có sức cảm động trong dòng thơ trữ tình, trung thành về mặt tả thực. Dưới đời Nguyễn, tiếng tăm đồn thổi về Siêu, Quát, Tùng, Tuy, kể cũng không phải là không có dăm bảy phần sự thật. Tự Đức là một ông vua hay chữ. Triều đình Tự Đức cũng nhan nhản những bậc văn thần hay chữ, nhưng văn thơ chữ Hán khá nhiều của thời đại vẫn đi theo lối cũ, tán dương thông minh đức độ của nhà vua, ca tụng thái bình của thời đại giữa lúc giặc ngoại xâm đang gặm dần hết đất nước và nhân dân luôn luôn sống trong tình thế khủng hoảng, nội loạn ngoại xâm. Thực ra thơ trữ tình, thơ hiện thực thật sự có giá trị hồi này không nên tìm trong những bài được đại thư đặc thư in lên sử sách công khai, trong những tấu sớ dâng lên vào các dịp vua ăn mừng tứ tuần, ngũ tuần, mà phải đọc trên di cảo của những người thực sự đã quan tâm lo lắng vì việc dân, việc nước, đấu tranh và hy sinh cho đất nước. Điều đáng ghi nhớ ở đây là thơ chữ Hán thực sự kết tinh được giá trị thời đại lại xuất hiện khá nhiều sau những năm triều đình Huế cúi đầu đầu hàng quân xâm lược. Một thế hệ thanh niên đang lớn lên vào khoảng 10 năm cuối thế kỷ thứ 19. Họ là những cừu gia tử đệ, con cháu các đại gia vừa lâm vào cảnh thất thế, hay là những nhà nho đã được bồi dưỡng kỹ càng trong nghề học cử tử và nổi tiếng về chữ nghĩa văn chương. Họ đã sâu sắc cảm thấy cái nhục của người dân mất nước, đã suy nghĩ nhiều về trách nhiệm của người tiên giác. Họ cũng đã có nhiều dịp để đọc các loại tân thư như Lịch sử Duy Tân của nước Nhật, Lịch sử Cải Lương của Trung Quốc, văn, thơ, kịch, tiểu thuyết của các nhà ái quốc Anh, Pháp, Mỹ, Ý. Nhất là văn chương của nhóm Tân Dân Tùng Báo, văn chương ái quốc Nhật Bản. Họ đã tham gia vào các phong trào cải cách và cuộc vận động cải lương, đã xuất dương du học những năm đầu thế kỷ thứ 20, đã đấu tranh trong các minh xã, ám xã và cuối cùng bị tù đày hoặc đang dấn mình vào cuộc vận động bí mật để chuẩn bị một cuộc cách mạng võ trang. Văn thơ cách mạng chữ Hán thời đại này quả tình đã có một nội dung mới, một khí sắc mới, nhiệt tình yêu nước, tinh thần dân chủ và phong cách mới dưới ảnh hưởng của các nước Đông Phương, Nhật Bản, Trung Quốc. Khẩu khí nảy lửa của văn thơ tuyên truyền nhiệt tâm cách mạng của những chiến sĩ tiền tuyến ngòi bút lâm ly khẳng khái trên bước đường tụ nghĩa hy sinh của nhiều nhà chí sĩ đã làm cho văn học chữ Hán có được một khí thế cao cả như nó chưa từng có bao giờ, và cũng đủ để ghi lại thời huy hoàng của một phong trào thất bại nhưng vẫn để lại những tia hồi quang sáng lạn. Rồi đây, cái hồn thơ anh dũng ấy thỉnh thoảng vẫn lấp lóe trong một vài tác phẩm của Nguyễn Thượng Hiền, Phan Bội Châu từ ngoài gửi về, hay từ các tập thơ tù của các nhà chí sĩ Bất Phạ Côn Lôn mà Huỳnh Thúc Kháng từng cất công ghi lại. Nhưng dưới chế độ phong kiến và chính quyền thực dân, đó là món đồ quốc cấm. Đã có một thời, gần như trong tâm lý thanh niên cả nước, ai có trữ được trong túi mình một vài bài thơ loại đó thì mới đáng mặt trang nam tử, mới được coi là thuộc lớp người cao quý, những người có dính dáng đến quốc sự ít nhiều. Nhưng sự đời là thế, cái gì khó đi vào trí nhớ lại bị cấm kỵ thì làm sao thoát khỏi quy luật dần dần rơi rụng đi. Rồi với thời gian, tâm lý cũng ngày một thay đổi, người ta vẫn tấm tắc trước những hàng chữ nho của các bậc tiên tri tiên giác đấy, nhưng người ta không còn hiểu và cảm được nội dung của chúng bao nhiêu. Ngay đến việc truyền bá cũng chỉ còn bó hẹp lại trong lớp con cháu các nhà chí sĩ. Họ kính cẩn nghe ông cha đọc nhập tâm các bài thơ này sau một câu chép miệng: đại sự khứ hỷ, tức việc lớn xong rồi. Thơ chữ Hán tuy vậy vẫn được sản xuất in ra trên trang giấy ngày càng eo hẹp của báo Nam Phong. Đó là những bài tự sự, tự tình khá vô vị, hay là những bài nhảm hơn nữa để tán tụng triều đình Huế và một lũ quan to người Nam người Pháp. Lớp thanh niên hồi này lại đang dốc lòng vào đọc văn thơ Pháp. Những người còn hiểu chút ít chữ nho trong bọn họ không có thì giờ để đọc, mà cũng chẳng thích thú gì cho lắm trước những bài đường luật hay cổ phong trên tờ báo của Nguyễn Bá Trác và Phạm Quỳnh. Tấn bi hài kịch của một hoàng đế An Nam, vua Khải Định, bắt buộc phải ngự bút nhưng không đẻ nổi một dần thơ nào, nhân dịp ngài ngự đến thăm một bảo tàng viện của nước Pháp trong chuyến Pháp du của ngài vào khoảng năm 1922, mà chủ bút họ Phạm, người được đi tháp tùng, đã ghi lại một cách hóm hỉnh, có thể nói là chế diễu nữa, trên tờ Nam Phong của ông thuở ấy. Âu cũng góp thêm một nét mỉa mai vào cái quang cảnh chung cục không trống không kèn của một quốc gia phong kiến từng có mấy trăm năm văn trị, từng tự thị là vua chúa người nào cũng sành thơ, cũng xuất khẩu thành chương. Thế rồi, giữa không khí héo hon tàn lụi của một bộ phận văn chương không còn mấy ai biết đến là văn học chữ Hán do người Việt Nam sáng tác. Bước vào thập niên cuối cùng của nửa đầu thế kỷ thứ 20, bỗng đâu lại có một tiếng nói đột xuất khác thường cất lên từ một chân trời mới lạ. Tập Ngục Trung Nhật Ký của Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc chính là chân trời chưa biết đến ấy, và là nguồn sinh lực mới làm tươi tắn trở lại dòng thơ Việt Hán, đã tạo nên một kết cục viên mãn ít ai ngờ cho tiến trình 1000 năm thơ ca chữ Hán Việt Nam. Một tập nhật ký trong tù bằng thơ, nhưng không phải của một nhà thơ chuyên nghiệp mà của một lãnh tụ cách mạng. Không phải một nhà cách mạng thuộc lớp ông giải sang hay ông nghè ngô, mà là một lãnh tụ cách mạng lớp mới từng đặt chân lên rất nhiều xứ sở phương Tây, và cũng không còn mang nặng dáng dấp của một thi tù thảo. Một tập thi tù tùng thoại với đầy đủ các khuôn phép ước lệ quen thuộc trong văn thơ chữ Hán xa xưa. Đây là một tập thơ nhật ký khá phóng khoáng, gặp gì ghi nấy, xúc cảm thế nào thì ghi như thế. Trong đó có đủ từ những chuyện nhỏ nhặt tầm thường nhất của cái sinh hoạt nhà tù, những chuyện không thơ chút nào như chuyện chia nước, gãi ghẻ, bị trói còng tay, bị giải đi sớm, phải ngồi hố xí, lính ngục đánh cắp mất chiếc gậy. cho đến những tin tức nóng bỏng về ngọn lửa cuộc thế chiến đang làm ứa máu trái tim nhân loại trên mọi nẻo địa cầu. Lại cũng có cả những chuyện về trăng, về hoa, về những giấc mơ cưỡi rồng lên trời, rồi những đêm thu huyền ảo, cái đẹp muôn đời của nhà thi sĩ phương Đông cổ điển. Phải nói là một tập thơ gây được trong đông đảo người đọc, người xem cùng một lúc khá nhiều ấn tượng. Hình như mọi truyền thống tốt đẹp của thi ca chữ Hán đều có dịp hội tụ lại ở đây. Mặt khác, lại hình như có một cái gì bất chấp truyền thống, phá cách đến táo tợn hàm chứa trong tập thơ này. Hình như có không ít từ ngữ bạch thoại và cả từ ngữ châu Âu. Cả hai loại này đều là những lời ăn tiếng nói vốn không mấy khi được bén mảng tới tao đàn của nàng thơ, lại được du nhập vào đây một cách phóng túng. Mặt khác, lại hình như tập thơ vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong tình cảm chúng ta về một phong cách ngôn từ rất mực trang nhã của thi ca cổ điển. Hình như ngoài trình tự thời gian, tập thơ không còn tuân thủ một ràng buộc nào khác, chịu sự chi phối của một chủ đề nào định trước. Mặt khác, lại cũng hình như cả tập thơ là một kết cấu chặt chẽ, bài này móc xích với bài nọ, mỗi bài là một biểu tượng nghệ thuật có cân nhắc tính toán nhằm giúp tác giả giành thắng lợi từng bước trong cuộc đấu tranh bền bỉ nhằm ra khỏi nhà tù, vân vân và vân vân. Không thể nói quyết rằng ấn tượng nào của ta là chính xác hơn, bởi Ngục Trung Nhật Ký quả có trong mình nó tất cả những phương diện trái ngược như vậy. Điều đáng nói là mặc dù người viết không quan tâm đến hiệu quả nghệ thuật của những gì mình viết ra, thậm chí mặc dù luôn luôn bị bưng bít trong bốn bức vách nhà ngục, tập thơ về khách quan vẫn phản ánh xu thế lớn lao của thời đại, vẫn tiếp nhận hơi thở nóng hổi của thời đại trong nội dung cũng như trong nghệ thuật. Đây là những tháng ngày giằng co căng thẳng nhất để đi tới quyết định cục diện cuộc chiến tranh thế giới. Cả một nhân loại đang rên xiết, quằn quại, đang vật vã đấu tranh để thoát xác, để trút bỏ trên cơ thể mình những phần già cỗi nhất và tạo thời cơ cho những nhân tố mới sinh thành. Trong cảm hứng sâu xa của mỗi bài thơ, cũng như trong những lời chiêm nghiệm về vũ trụ, nhân sinh, tập thơ vẫn khắc khoải một nỗi đau, một cảm thông nhân bản vô cùng rộng lớn và cả tâm trạng náo nức đợi chờ cơn hoài thai của nhân loại. Bản thân nghệ thuật của tập thơ mà người viết không mấy dụng công tô điểm cũng đã là một hiện tượng hoài thai. Nó đang như đúc kết lại một cái gì, cũng như đang mở ra một cái gì đó. Đấy chính là ý nghĩa thời đại, là sức chứa lớn lao của mọi tác phẩm văn chương chân chính. Bất tất phải là một nhà xã hội học thâm thúy mới hiểu rằng khi một nhà thơ cầm bút sáng tác thì bao giờ cũng nghĩ đến nhà xuất bản sắp in tác phẩm, đến công chúng sẽ đọc mình và những bài phê bình dài ngắn sắp được in ra xung quanh tập sách. Có phần chắc đây không phải là sự quan tâm của tập nhật ký viết bằng thơ này. Điều khá rõ đã được ghi từ bài đầu của bản nháp bằng bút chì trên tập sổ tay: lão phu nguyên bất ái ngâm thi, nhân dị tùng trung vô sở di. Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật, thả ngâm thả đãi tự do thì. Khai quyển. Kể cũng là một câu chuyện khá lý thú. Có người đã viết hơn 100 bài thơ và chỉ viết cho mình, chỉ viết để mình đọc lấy mình. Trong văn học nhân loại xưa nay, những trường hợp như vậy không phải là nhiều lắm. Đó chính là điều hẳn có ảnh hưởng quan trọng đến cách nhìn nhận tác phẩm mà hình như lâu nay chưa được mấy ai quan tâm đúng mức. Nhưng cũng chưa chắc đã chỉ có như vậy mà thôi đâu. Còn có thể nghĩ rằng Hồ Chí Minh đã dụng ý viết bằng chữ Hán và cũng nhằm vào một số độc giả chữ Hán nữa chăng? Người tù cần tiêu khiển, nhưng cái cần hơn vẫn là tự do. Hẳn là người cũng mong rằng rồi đây, biết đâu đấy, trong bọn cai tù, trong bọn lính Tàu đang giải mình đi từ nhà lao này đến nhà lao khác, chẳng có lấy một lão biết chữ, và rồi do tính hiếu kỳ cũng sẽ dí mũi lên trang giấy mình vừa ngoạch ngoạc xong. Biết đâu đấy, bọn chúng sẽ không bẩm báo lên cấp trên những gì chúng vừa thấy trên cuốn sổ tay của người tù. Biết đâu đấy, trong bọn thượng ty của chúng, một tên đề lao, một tên tri huyện cũng sẽ thắc mắc muốn được xem những bài thơ của người tù di động đang hàng ngày làm ra. Và biết đâu đấy, những điều uất ức cô đọng lại thành mấy dần thơ này, rồi sẽ không đập tận mắt những bọn đương quyền cấp cao hơn nữa của Quốc dân đảng đang làm mưa làm gió hồi này trên đất Quảng Tây. Thiết tưởng nếu nói rằng tác giả cũng chờ đợi một lớp độc giả bản xứ và ước ao rằng bọn chúng cũng có kẻ mở mắt ra giúp vào việc sớm trả tự do cho mình, thì câu giả thiết có lẽ cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Tập thơ chữ Hán này sẽ nói gì với chúng, với ngay cả những kẻ quyền thế trong bọn chúng? Có phần chắc là có những lão sẽ hí hửng bảo nhau: cái anh An Nam này té ra cũng biết làm thơ, thơ đường, thơ luật, thơ tự do đủ kiểu, từ những bài niêm luật chỉnh tề đến những câu bạch thoại hết sức giản dị, từ những giế đối rất chỉnh, những cấu trúc từ ngữ rất cân xứng, đến những bài mở đầu với ba chữ oa oa oa, đến những bài thất ngôn tiệt hậu với hai chữ bất bình. Lớp cao minh hơn nữa sẽ có thể ngợi khen những câu trữ tình rất cảm động hay những câu tả thực rất chân thật khi người nói đến đời sống trong một nhà lao, hay khi tả ánh sáng một buổi bình minh, hoặc là khi chỉ ghi lại một giấc chiêm bao. Mộng kiến khứ nói vào vẫn cái gọi là khẩu khí. Ít ra những kẻ hiểu được ít nhiều thơ chữ Hán cũng dễ dàng cảm thấy rằng trước mặt chúng không phải là người tầm thường, không phải chỉ là một người có vẻ như một cựu công khanh. Nếu họ biết đọc thì tập thơ còn có thể cung cấp cho họ những dịp suy nghĩ về bản tính con người, về bộ mặt của cả một xã hội. Con người với bản chất lương thiện của nó, với những nhu cầu tối thiểu trong đời sống, từ miếng ăn thức uống cho đến quyền tự do vận động, quyền thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên, của sáng tạo mỹ thuật. Còn xã hội Trung Quốc hồi này thì chỉ là một xã hội mục ruỗng dưới chế độ quan liêu Quốc dân đảng. Con người mà đám quan nha Quốc dân đảng với chính quyền tạm bợ trong tay đem ra hành hạ với những thủ đoạn của thời Trung Cổ, con người ấy không hề sợ hãi khuất phục trước oai võ của chúng. Người vẫn đứng thẳng trước mặt chúng và từ tốn cho chúng biết tất cả những gì mình không thể chấp nhận được đối với một chính quyền sẵn sàng vu oan giá họa cho người khác, với các danh từ gián điệp, gian tế, dầu chỉ là câu chuyện tình nghi. Không, người không phải là người gian, mà là đại biểu của một dân tộc đang hiên ngang đứng dậy chống bọn thực dân Pháp, chống đế quốc Nhật. Và người đặt chân lên đất Trung Quốc với một sứ mạng cao cả, với ý muốn gặp gỡ những yếu nhân của Trung Quốc. Vả lại ở đây cũng không phải chỉ hoàn toàn là vấn đề nghi thức ngoại giao trong thời chiến, khi bọn Bạch Sùng Hy, Tống Tử Văn, Tưởng Giới Thạch đang khúm núm đón tiếp đoàn Mỹ rồi đến đoàn Anh. Đây là cả một vấn đề chính trị quốc tế. Đây là câu chuyện liên quan đến lợi ích của Trung Quốc. Kẻ thù trước mắt không phải ai khác là bọn Nazi. Và rồi đây, nếu như Trung Quốc cần được sự ủng hộ, thì chỗ nương tựa chắc chắn không phải chỉ là những lá cờ lớn, mà chính là những lá cờ nhỏ. Cho nên điều mà những yếu nhân Trung Quốc cần phải hiểu ngay là ngay từ giờ họ cần phải tính toán tới giai đoạn phản công trong cuộc chiến tranh chống Nhật, và cũng cần nghĩ đến tiếng nói của tất cả các nước. Kháng Nhật cờ bay khắp Á Châu, cờ to cờ nhỏ chẳng đều nhau. Cờ to đã hẳn là nên có, cờ nhỏ dù sao thiếu được đâu. Hiểu như vậy, độc giả tập thơ mà người viết đang chờ đợi ở đây quả không phải trước hết là những bạn đọc người Việt Nam, mà chính là người Trung Quốc. chính là những kẻ có chút lương tri trong giới cầm quyền của Trung Quốc hồi này ở Hoa Nam. Sự thật là thế, nhưng cũng bất tất phải tiếc cho bọn họ là chưa hề đọc tập Ngục Trung Nhật Ký của vị lãnh tụ, của người đại biểu cho một dân tộc anh hùng. Dẫu sao, có lý do để nghĩ rằng những gì mang âm thanh hướng ngoại trong tập Ngục Trung Nhật Ký tuy rất quan trọng, về một mặt nào đó có thể xem là mục tiêu hàng đầu nữa, vẫn không phải là những tình cảm bột phát từ đáy con tim nhà thơ. Cái phần linh hồn sâu thẳm mà già Hồ muốn gửi vào tập thơ. Về căn bản, Ngục Trung Nhật Ký vẫn là một tập thơ hướng nội, một thi phẩm viết để cho mình tiêu khiển ngâm nga, để mình được tự do đối diện với mình trong dòng suy tưởng. Những lúc có thể đắm chìm vào suy tưởng, cũng như được buông xả cảm xúc trong cảnh huống của một người tù. Trong tiềm thức của nhà thơ, nguồn cảm hứng sáng tạo này chắc mạnh mẽ hơn, nhưng nó không lấn át mà tồn tại song song với cái ý thức làm thơ để đánh thức lương tri đám công chúng bất đắc dĩ của mình, những kẻ vẫn làm đuôi làm điếc. Và với một tư cách song trùng như vậy, hẳn rằng đi tìm đối tượng của Ngục Trung Nhật Ký cũng như xác định đặc điểm của tác phẩm không phải là điều đơn giản. Ngay ở đây nữa, Ngục Trung Nhật Ký cũng đã báo hiệu một thành tựu mới, một bước phát triển so với thơ ca chữ Hán trước đó. Trong kho tàng văn học Việt Nam, phải chăng đây là tác phẩm xứng đáng đóng vai trò kết thúc mọi chặng đường lịch sử của thơ ca chữ Hán do người Việt Nam viết sau thời đại Lý Trần, thời đại nhà Lê, thời nhà Nguyễn và thời đại các nhà Nho cuối thế kỷ trước, đầu thế kỷ này? Chú thích: văn như siêu, quát vô tiền Hán, thi đáo tùng, tuy thất thịnh đường. Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Tùng Thiện Dương, Miên Thẩm, Tuy Lý Dương, Miên Trinh được xem như những đại gia hay thơ thời Nguyễn.